Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 202 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ta đương nhiên biết, chính là ác ma kia tồn tại. Không sai, Trần Bình. Ha ha! Nếu để cho ta nhìn thấy, hắn nhất định đem hắn đầu một quyền cho đánh nổ. Yêu cầu bọn hắn đám nhân loại kia, tất cả quốc gia chúng ta thượng thần thế giới, tuyệt không cho phép bọn hắn tại trong thế giới của chúng ta làm sằng làm bậy. Tất cả mọi người đang không ngừng giống giận, phảng phất trong mắt bọn họ, Trần Bình chính là một cái việc ác, bất tận đại phôi đàn. Nghe được những lời này, người kể chuyện trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Hắn lợi dụng một chút thủ đoạn đem chúng ta chân thần trực tiếp liền cho che đậy ở. Cho nên hiện tại chân thần liền xem như muốn liên hệ chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Các người chẳng lẽ không có phát hiện gần đây đều không có làm chân thần đấu giá hội sao? Cũng là bởi vì gia hỏa này hành động đã triệt để ảnh hưởng đến chân thần. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngơ ngác, bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Đây cũng không phải là mọi người nguyện ý nhìn thấy. Bọn hắn sở dĩ kiêu ngạo như vậy chính là cảm thấy mình khẳng định có thể có chân thực che chở. Bọn hắn mỗi cái chủng tộc đều có thuộc về mình chân thần, gặp phải nguy hiểm thời điểm liền sẽ ra tới bảo vệ bọn hắn. Nếu như đối phương đem bọn hắn chân thần tạm thời che đợi, đây chẳng phải là liền đại biểu cho khi bọn hắn gặp được thời điểm nguy hiểm cũng không ai có thể ra tới cứu được bọn hắn sao? Cái này khiến tâm tình của mọi người đều có chút kích động, hận không thể có thể trực tiếp đem Trần Bình cho giết. Bọn hắn đối với người kể chuyện vẫn là vô cùng tín nhiệm. Dù sao, tất cả mọi người nhận biết nhiều năm như vậy, đối phương cũng một mực đang nơi này thuyết thư, lẫn nhau quan hệ trong đó, tự nhiên cũng không tệ. Người, những tin tức này là thật là giả? Chẳng lẽ đám nhân loại kia thật dám phách lối như vậy sao? Ta làm sao luôn cảm thấy có chút không tin đâu. Ta cảm thấy nhân loại ngược lại là rất tốt nha. Bọn hắn có lúc sẽ còn đối với chúng ta ra tay giúp đỡ. Vào giờ phút như thế này, chúng ta hẳn là muốn bao nhiêu tín nhiệm bọn họ một chút. Giờ này khắc này, một cái nam nhân hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Hắn giang dấp một tấm nghiêu đầu, nhìn qua ngược lại là rất hung ác. Đối phương chính là trường kỳ ở tại trong núi sâu nghiêu đầu nhân. Bọn hắn rất ít tiến vào nhân loại thành trấn sinh hoạt. Lần này cũng là bởi vì bọn hắn chỗ ở không hiểu thấu bị chìm, cho nên mới sẽ lại tới đây. Kia hồng thủy mãnh thú, thế nhưng là phi thường lợi hại, trực tiếp đem gia tộc bọn họ cho chìm không tưởng nổi, mà gia tộc bọn họ người lại là sợ nhất nước. Cho nên mới bị ép di chuyển đến nơi này, định ở một đoạn thời gian cho hồng thủy thối lui về sau lại trở về. Giờ này khắc này, hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Nghe kể chuyện người nói liên quan tới Trần Bình sự tình, hắn hoa thật là lớn công phu mới đi hiểu rõ đến Trần Bình đến cùng là ai. Ngay sau đó lại đi hiểu rõ một chút liên quan tới những nhân loại này sự tình. Bởi vì bọn họ lâu dài ở tại trong núi, cho nên cùng nhân loại cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Ngược lại, tổ tiên của bọn hắn trước kia còn tiếp thụ qua nhân loại quà tặng, cho nên đối với nhân loại cũng không có nửa điểm kiêu hận. Nghe được đối phương dạng này nhục nhã nhân loại, hắn cũng cảm thấy có chút tức không nhịn nổi, nổi giận đùng đùng, muốn ra tới nói lên vài câu lời hữu ích. Kết quả không nghĩ tới, trực tiếp liền bị người cho mắng cho một trận. Người, cái tên này biết chút ít cái gì nha? Nhân loại thế nhưng là chúng ta cùng chung địch nhân. Người nếu là giúp đỡ nhân loại nói chuyện, vậy thì nhanh lên, lăn ra ngoài. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Một cái xấu xí ra hỏa mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, không muốn nghe đến đối phương khích lệ nhân loại. Lời này vừa nói ra, có không ít người đều rất ủng hộ hắn. Nói tóm lại, bọn hắn tới đây là nghe nhân loại ta nói xấu, cũng không phải nghe đám người này như thế nào tán dương nhân loại. Ngưu đầu nhân nhịn không được, cười lạnh một tiếng, không nguyện ý cùng bọn này không có thế qua việc đời người nói thêm cái gì, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn thấy nhân loại đúng là người tốt, mình cũng muốn đi cùng nhân loại lẫn nhau hiểu rõ một phen. Bị đuổi ra ngoài về sau, Ngưu đầu nhân cũng ghi nhớ một nhân loại danh tự, Trần Bình. Rất rõ ràng đối phương là bị nhục mạ trọng điểm, đã dạng này vậy hắn khẳng định là biết một chút cái gì mới đúng. Hắn trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí nghe ngóng, không nghĩ tới lại còn thật thăm dò được Trần Bình nơi ở. Mọi người đều đối với nơi này ngậm miệng không nói, vẫn là hắn hoa một chút tiền mới tìm được có người nguyện ý nói thật. Ta ngược lại là muốn nhìn xem bọn họ có phải hay không thật hư hỏng như vậy. Ngưu đầu nhân phi thường ngay thẳng, trực tiếp liền đến Trần Bình cửa phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Hắn rất muốn biết được Trần Bình đến cùng là cái gì người. Sớm tại ngàn vạn năm trước, bọn hắn đã từng tiếp thụ qua nhân loại quà tặng, cho nên vẫn luôn cảm thấy nhân loại là rất không tệ gia hòa. Chỉ ít đối bọn hắn không có nửa điểm ác ý, liền hướng về phía điểm này cũng đã đầy đủ khiến người cảm động. Trần Bình bọn người cũng không có nghĩ đến lại đột nhiên có người gõ cửa. Bọn hắn hiếu kỳ mở cửa xem xét, phát hiện là một cái đầu trâu thân người gia hòa. Ôi, còn ở lại chỗ này nhi làm đầu trâu mặt ngựa đâu? Sư Trần Thiên cầm tới Trần Bình túi thơm, đồng thời có đối phó nhị lang thần kế hoạch. Hiện tại tâm tình của hắn rất tốt, cũng không nhịn được trực tiếp mở câu trò đùa. Giờ này khắc này, Sư Trần Thiên cũng không có che giấu mình yêu thú thân phận. Hắn đang không ngừng lắc lư lấy lỗ tai của mình, nhìn qua ngược lại là thật có ý tứ. Người không phải nhân loại? Ngưu đầu nhân nghi ngờ mở miệng hỏi một câu. Hắn muốn tìm chính là nhân loại bộ tộc Trần Bình, không nghĩ tới mở ra cửa vậy mà là một con sư tử. Người nhìn ta cái này lỗ tai giống như là nhân loại sao? Người là tới tìm chúng ta lão đại? Đúng, lão đại của ta là Trần Bình. Sư Trần Thiên cường điệu một câu. Nghe lời này về sau, đối phương lập tức liền lộ ra hài lòng thần sắc. Ngưu đầu nhân cũng không chính là hướng về phía Trần Bình đến sao? Đã đối phương nhận Trần Bình làm lão đại, vậy liền đủ để chứng minh Trần Bình khẳng định rất lợi hại. Ta chính là đến tìm Trần Bình, làm phiền người giúp ta dẫn tiến một cái đi. Hoàn nghênh vừa dứt, Sư Trần Thiên liền trực tiếp mang theo hắn hướng phía trong phòng đi tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đã muốn tìm Trần Bình, vậy liền để hắn thật tốt nhìn một chút. Lão đại ta hiện tại đang ở nơi đó ở lại đâu? Ngươi muốn tìm hắn, trực tiếp qua đi là được rồi. Ngưu đầu nhân vừa đi qua, vừa vặn liền thấy ngay tại ngồi bên cạnh thưởng thức trà Trần Bình. Trần Bình nhìn thấy một con ngưu đầu nhân hướng phía mình đi tới, đáy mắt cũng mang theo một tia nghi ngờ thần sắc. Chẳng qua nhìn ra được trên mặt của đối phương mang theo một tia thuần phác thần sắc, chắc chắn sẽ không là cái gì người xấu. Đã đối phương là ngưu đầu nhân, kia Trần Bình khẳng định phải dùng chào hỏi ngưu tộc phương thức mà đối đãi đối phương. Trần Bình tùy ý tại thông thiên tháp bên trong làm một chút cỏ, lấy ra cất vào trong mâm đưa cho đối phương. Mặc dù hắn cũng không biết gia hòa này có phải là ăn cỏ, nhưng là những linh thảo này hương vị cũng không tệ. Hắn tin tưởng rất khó có người có thể cự tuyệt. Người tốt, người chính là Trần Bình sao? Đối phương oang oang thanh âm vang lên. Trần Bình ngồi ở bên cạnh, yên lặng nhẹ gật đầu, đem những linh thảo này đưa tới. Rất hân hạnh được biết người, không biết người là... Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng, nhìn qua ngược lại là phi thường bình dị gần gũi dáng vẻ. Trần Bình đáy mắt mang theo một tia thần sắc tò mò. Rất rõ ràng hắn cũng không nhận ra đối phương. Gia hòa này đột nhiên tìm tới cửa, hoặc là có việc muốn nhờ, hoặc là chính là có được cái đại sự gì. Ta nguyên bản đang nghe những người kể chuyện kia kể chuyện xưa đâu, nhưng là bọn hắn từng cái đều nói ngươi là một cái người xấu, ta có chút không tin, cho nên dự định đến xem. Nói đến đây, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Trần Bình đưa cho mình linh thảo, nhịn không được lộ ra thần sắc mong đợi. Nguyên bản bọn hắn chính là ăn cỏ mà sống, phi thường am hiểu trong đủ loại linh thảo. Mặc dù bọn hắn nhìn khổ người rất lớn, nhưng trên thực tế cũng là thô bên trong có mảnh. Nhưng là gia tộc bọn họ bên trong trồng ra tới những linh thảo kia cũng không sánh nổi Trần Bình trong tay chút nào. Nghiêu đầu nhân đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng, khóe miệng cũng chảy ra một giọt óng ánh sáng long lanh nước bọt. Khi hắn nhìn thấy Trần Bình ánh mắt về sau, cũng có chút lung túng, xoa xoa nước miếng của mình, phát hiện mình có chút thất lễ. Phảng phất bày ở trước mặt hắn cũng không phải là linh thảo, mà là thượng hạng mỹ vị món ngon. Người thứ này là cho ta sao? Hắn có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Ở đây, trên cơ bản đều là nhân loại, bọn hắn hẳn là sẽ không ăn những vật này mới đúng. Nhưng mà vừa mới cho mình mở cửa cái kia lại là một cái ăn thịt động vật, hắn khẳng định cũng sẽ không ăn linh thảo. Trần Bình nhẹ gật đầu, ra hiệu đối phương không nên khách khí. Người đến đều là khách, mặc dù không rõ ràng mục đích của người là cái gì, nhưng là đã ngươi đến đều đến, ta tự nhiên không có khả năng đem ngươi đuổi đi, đây cũng là nhân loại chúng ta lễ tiết. Lời này vừa nói ra, Nghiêu đầu nhân cảm động vô cùng, hắn trong mắt chứa nước mắt, trực tiếp nắm lên một thanh linh thảo, nhét vào miệng bên trong. Loại này vào miệng tan đi, cảm giác để hắn nháy mắt liền thăng hoa. Rượu nha! Cảm nhận được cái này linh thảo chỗ lợi hại về sau, hắn trực tiếp liền hưng phấn lên, hận không thể có thể lập tức đem những linh thảo này toàn bộ đều nhét vào miệng bên trong. Đang ăn hạ Trần Bình cho linh thảo về sau, hắn cảm giác thân thể của mình đều thăng hoa. Lời liền trong cơ thể hắn sao động không yên, nguyên khí đều đã được đến trấn an. Nhìn thoáng qua những linh thảo này, hắn cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thu vào, có chút nhịn ăn. Hắn nhớ tới đến người nhà của mình. Thực tế là thật có lỗi, ta khả năng biểu hiện có chút quá không có thế qua việc đời, nhưng là người cho thứ này đúng là đồ chơi hay, ta muốn mang trở về cho người trong nhà của ta nhấm nháp một chút. Hắn vẻn vẹn ăn mấy cây linh thảo liền đã cảm thấy thân thể thư sướng, nếu như có thể ăn nhiều một chút tiếp xuống, khẳng định có thể để thân thể đạt được tiến hóa. Nhìn thấy đối phương như thế thích những linh thảo này, Trần Bình cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn phi thường tùy ý vẫy vẫy tay, trực tiếp liền từ thông thiên tháp không gian bên trong lấy ra không ít linh thảo. Đến, đem những vật này đều cho lấy về đi, người nhà người cũng đã tới rồi sao? Điểm này để Trần Bình cảm thấy rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương lại còn là cái như thế ngay thẳng ra hỏa. Nhìn thấy Trần Bình cử động về sau, Nghiêu đầu nhân nháy mắt cảm giác hạnh phúc không được. Giờ này khác này, hắn phảng phất đã trở thành Trần Bình trung thành nhất thủ hạ. Nếu ai dám nói Trần Bình nửa câu nói xấu, hắn liền sẽ cùng đối phương liều mạng. Ngài thực tế là quá hào phóng, những linh thảo này cũng đã đầy đủ. Ta trên thực tế cũng chỉ là đơn thuần muốn để người trong nhà thấy chút việc đời mà thôi. Ta không nghĩ ra vì sao chúng ta trồng không ra dạng này linh thảo đâu. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia xoan suýt, không kịp chờ đợi, nghĩ phải hiểu rõ đây hết thảy. Trần Bình bất đắc dĩ nhún vai, hắn thật đúng là không biết thứ này là như thế nào trồng ra tới. Thông thiên tháp chung quanh có rất nhiều dạng này cỏ dại, hắn là thật lấy ra làm vô dụng cỏ dại bình thường đến đối đãi, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, mình bên người cũng không có ăn cỏ. Nếu như đối phương muốn, hắn có thể vài phút lấy ra rất nói thêm cung cấp Nghiêu đầu nhân. Nếu như các ngươi thích, đại khái có thể trực tiếp cầm đi. Dù sao cái đồ chơi này cũng không đáng tiền, lấy thêm trở về cho các hài tử của ngươi thử xem đi. Trần Bình phi thường hào khí, trực tiếp cho đối phương đánh nổ một đống lớn. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cầm vật này còn có thể đi làm một cái thuận nước song thuyền, quả thực là hoàn mỹ vô cùng. Hiện tại, Nghiêu đầu nhân đã trượt đẻ sùng bái bên trên Trần Bình. Hắn phát thệ, phàm là có người dám nói Trần Bình một câu nói xấu, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phó đối phương. Đúng, ta kém chút quên, ta lần này đến mục đích. Ta nghe bọn hắn nói, nhân loại các người xưng có cái gì yêu ma xâm lấn, đây rốt cuộc là thật hay giả. Ta trước đó vẫn cho là yêu ma đều là sinh hoạt trong lòng đất bên trong sinh vật, sẽ không tùy ý ra tới đâu. Hắn từ trước đến nay không có đem yêu ma nhất tộc để vào mắt. Nhưng cái này cũng không đại biểu đối phương liền không lợi hại. Dựa theo tình huống bình thường để nói, bọn này yêu ma hẳn là sẽ không tùy ý xuất hiện giữa ban ngày mới đúng. Nguyên bản hắn không phải rất nguyện ý tin tưởng đây hết thảy, nhưng là bây giờ tại nhận biết Trần Bình về sau, hắn đối với Trần Bình tín nhiệm mà nói, nháy mắt tăng trưởng, coi như Trần Bình nói lập tức sẽ có yêu ma xâm lấn, hắn đều nguyện ý tin tưởng. Xác thực, chúng ta sắp gặp phải yêu ma xâm lấn nguy cơ, lần này bọn hắn lại chuẩn bị kỹ càng mà đến, cho nên đối với chúng ta có uy hiếp rất lớn. Trần Bình phi thường nghiêm túc mở miệng nói, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng yêu ma lợi hại bực nào, đối phó bọn này yêu ma là mọi người trách nhiệm. Các người ngưu đầu nhân nhất tộc không dài kỳ đều sinh hoạt tại các người địa bàn của mình sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Theo lý thuyết, các người không có chuyện hẳn là sẽ không ra đi. Lúc này, lông đen thỏi nhảy nhảy nhót nhót chạy ra. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ gia hỏa này là thế nào xuất hiện. Đây không phải gần đây trời có dị tượng sao? Gia viên của chúng ta bị không hiểu thấu hồng thủy cho dìm sạch, cho nên rơi vào đường cùng, chỉ có thể lộ ra tìm nơi khác sinh tồn. Nếu không phải là bởi vì dạng này, chúng ta là không thể nào sẽ rời đi mình tổ địa. Nhiều đầu nhân nói đến chỗ này, đáy mắt cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, rời đi tộc địa là một chuyện rất nguy hiểm. Bọn hắn luôn luôn đơn thuần thiện lương, dễ dàng bị lừa gạt. Cho nên tổ tiên mới có phép tắc để bọn hắn không cho phép tùy ý ra ngoài đi lại. Lần này xác thực cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nguyên lai là dạng này. Ta cứ nói đi, cái này trời có dị tượng chính là yêu ma xuất thế y tứ. Đám kia yêu ma vì có thể chiếm lấy toàn bộ thượng thần thế giới, cũng sớm đã làm cho thế giới đại loạn. Hết lần này tới lần khác, đám người kia còn không nguyện ý tin tưởng. Nhiều đầu nhân nghe được đám người đối thoại về sau, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Đã dạng này, vậy ta phải nhanh đi liên hệ tộc nhân của ta, để bọn hắn cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chung chiêu. Nói đến chỗ này, hắn vội vàng cáo từ Trần Bình, vội vàng hấp tấp liền hướng phía bọn hắn chỗ ở chạy tới. Nhìn thấy đối phương tới vô ảnh đi vô tung dáng vẻ, Trần Bình nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hòa này quả nhiên là ngưu đầu nhân nha, thật sự là đầu chưa có toàn cơ bắp. Chẳng qua nhìn ra được hắn vẫn là vô cùng đơn thuần, có lẽ bọn hắn sẽ là chúng ta rất tốt đồng đội. Trần Bình rất muốn đem bọn hắn bỏ vào trong túi, đám người này ngược lại là rất không tệ. Mà lúc này đây, lông đen thỏ cũng ở bên cạnh, nhảy nhảy nhót nhót, ăn còn lại linh thảo. Trần Bình trước kia, nhưng không có đem những này đồ tốt lấy ra cho hắn nếm qua. Ngày bình thường, hắn cũng chỉ có thể ăn chút đan dược mà sống. Hắn hiện tại đã chợt để yêu những linh thảo này. Nếu như có thể cả một đời đều ăn vào loại bảo bối này, kia thực lực của hắn nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Con thỏ thế nhưng là một cái thế qua việc đời gia hỏa. Hắn đương nhiên biết cái đồ chơi này đến từ nơi nào, cho nên nội tâm phi thường khinh bỉ lông đen thỏ. Người, cái tên này thật sự là mất mặt nha. Hắn ban đầu ở thông thiên tháp không gian bên ngoài liền đã thấy những này cỏ, thế nhưng là những vật này đối với con thỏ đến nói căn bản cũng không trọng yếu. Mặc dù linh thảo đáng tiền, nhưng là nào có Trần Bình luyện chế những đan dược kia hữu dụng. Hắn tùy tiện xuất ra mấy khỏa đan dược liền có thể đổi được một đống lớn đỉnh tiêm linh thảo. Lông đen thỏ cũng không nghĩ để ý tới đối phương, hắn là cảm thấy rất hiếm có. Mà giờ này khác này, Ngưu đầu nhân cũng nhanh chóng trở lại mình chỗ ở. Hắn phải nhanh đem những vật này cùng trong nhà người đều chia sẻ một chút. Bọn hắn không có thế giới này tiền tệ, chỉ có thể dựa vào giao dịch mình các loại bảo bối, nghĩ biện pháp đi đồ lấy một chút ăn uống. Liền liền ở chỗ này tư cách cũng là bọn hắn cầm không ít chân quý tài nguyên đổi lấy mà tới. Tất cả mọi người mau tới nhìn xem, đây là vật gì? Ngưu đầu nhân mang trên mặt thần sắc hưng phấn, trong lòng của hắn rõ ràng mình đây là đạt được bảo bối. Những người khác nhanh chóng dâng lên, trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc tò mò, không biết nhà mình thủ lĩnh cầm về thứ gì. Khi bọn hắn trông thấy cái này một thanh linh thảo về sau, nháy mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Cái này, đây là linh thảo. Tất cả mọi người hưng phấn lên, bọn hắn cũng không biết thứ này đến tột cùng là từ đâu lấy được. Ta gặp một nhân loại, hắn thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí còn cầm vật này đến chiêu đãi ta. Hắn đem những linh thảo này toàn bộ đều chia sẻ ra ngoài, trên mặt của mọi người đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình tại sinh thời lại có thể thưởng thức được dạng này phẩm giai linh thảo. Những linh thảo này so chính chúng ta trồng muốn tốt hàng ngàn hàng vạn lần, hắn đến tụi cùng là như thế nào làm được? Có nhiều đầu nhân mang trên mặt thần sắc tò mò, rất là không hiểu mở miệng hỏi. Có xe ở bên cạnh ăn như gió cuốn, căn bản là không để ý tới nói chuyện. Bọn hắn đi vào nơi này về sau, trên cơ bản đều không chút ăn, cho nên hiện tại có thể ăn một bữa như thế phong phú đồ vật đã coi là phi thường may mắn. Các vị, ta có một cái ý nghĩ. Nghiêu đầu nhân thủ lĩnh kêu gọi mọi người tụ tập lại với nhau. Mọi người trên mặt đều mang thần sắc tò mò, không biết đối phương muốn nói gì. Lần này ra ngoài, ta được đến một cái phi thường tin tức trọng yếu. Yêu ma nhất tộc, bọn hắn sẽ phải xâm lấn. Đã như vậy, vậy chúng ta nhất định cũng phải cống hiến ra mình lực lượng mới là. Chúng ta tạm thời cùng những cái kia nhân loại tiến hành hợp tác đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bọn hắn lúc đầu đối với nhân loại liền không có bất kỳ cái gì thành kiến. Lại thêm, tổ tiên cũng có được nhân loại trợ giúp. Cho nên, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, cùng nhân loại hợp tác có lẽ là một cái tương đối lựa chọn tốt. Rất nhanh, mọi người liền đem đồ trên tay cho ăn xong. Ngay sau đó đơn giản thu thập một phen, mang nhà mang người đi theo thủ lĩnh cùng đi hướng Trần Bình vị trí. Trần Bình bọn hắn không có chờ bao lâu, liền chờ đến đối phương đến. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Bình. Không nghĩ tới Trần Bình vậy mà như thế lợi hại, thật đúng là đem nghiêu đầu nhân cho đợi đến. Nhị lang thần cứ như vậy yên lặng ở một bên nhìn xem một màn này. Hắn nhìn về phía nghiêu đầu nhân, ánh mắt cũng có chút không đúng. Mọi người đều biết nghiêu đầu nhân thực lực phi thường cường đại, mà lại trung thành tuyệt đối. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn sẽ không tùy ý tiến vào trong thế tục, là một cái rất thần bí tồn tại. Nếu như có thể đem bọn hắn phê hai lần luyện chế thành khôi lỗi lời nói, như vậy đối với bất kỳ gia tộc đến nói đều là một cái phi thường khó lường sự tình. Hiện tại nhị lang thần cũng sớm đã có được tư tưởng của mình, hắn không còn giống lúc trước đồng dạng chỉ là một cái bình thường khôi lỗi. Chẳng qua bởi vì hết thảy mọi người ra khôi lỗi đều chỉ có thể bảo trì trung thành tuyệt đối, cho nên hiện tại hắn trừ lòng tràn đầy vì Tô gia phục vụ bên ngoài, ý tưởng gì cũng không có. Trần Bình tự nhiên mà vậy cũng nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Từ khi hắn biết Nhị Lang Thần là một người ra khôi lỗi về sau, vẫn không ngừng đang chú ý đối phương. Đồng dạng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn đem Tô gia cái này đại phiền toái giải quyết cho, tiếp xuống nhất định phải cùng Tô Mộc Vân cùng một chỗ diễn một tuồng kịch mới được. Lựa chọn của các người là phi thường chính xác. Trần Bình cười tủm tỉm, trực tiếp liền để Tiểu Hắc đi thu xếp, mà hắn thì nhanh chóng cùng Tô Mộc Vân đi Tô gia. Lúc này Tô Bách Kỳ đã đợi phải hơi không kiên nhẫn, trong lòng của hắn rất rõ ràng Tô Mộc Vân có được phi thường cường đại mê hoặc năng lực. Nếu như đối phương không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành chuyện này, hơn phân nửa liền có chút kỳ quái. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Tô Mộc Vân. Trên thực tế, đã cùng Trần Bình đạt thành nhất trí. Giờ này khắc này, căn bản cũng không khả năng làm ra bất luận cái gì đối Trần Bình chuyện bất lợi. Tiếp xuống, chúng ta liền hào hào biểu hiện một chút, để đám người này biết thực lực của chúng ta. Trần Bình cười tủm tỉm nói. Tô Mộc Vân ở một bên nhẹ gật đầu. Trên thực tế, Tô Mộc Vân đối với gia tộc này cũng đã hận thấu xương. Trong lòng của hắn làm sao không biết những gia tộc này người đến tột cùng đến cỡ nào đáng ghét. Nếu như có thể mà nói, ta thậm chí hy vọng có thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, vĩnh viễn không nên trêu chọc đến ta. Tô Mộc Vân không chỉ mình bị cầm tù nhiều năm như vậy, thậm chí liền ngay cả mình âu yếm nam nhân cũng đụng phải thống khổ như vậy tra tấn, thù này nhất định phải báo. Nếu là gia tộc này người đối với hắn có thể hơi tốt hơn một chút Tô Mộc Vân, nói không chừng cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt mềm lòng. Mặc dù Tô gia bây giờ nhìn lại giống như lựa chọn thỏa hiệp, nhưng là đầy hết thảy quả thật có chút nhì không chân thực. Rất nhanh, Tô Mộc Vân liền mang theo Trần Bình tiến vào Tô gia. Thời khắc này, Trần Bình hai mắt cực kỳ mông lung, nhìn tựa như là đã trúng đối phương huyễn thuật. Nhìn thấy màn này, Tô Mộc Vân nhịn không được, yên lặng hướng phía Trần Bình giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói, hắn bên trong thực tế là rất giống. Liền liền Tô Mộc Vân chính mình cũng kém chút coi là Trần Bình là thật trúng huyễn thuật. Tiếp xuống, người cái gì cũng không cần làm, chỉ dùng đứng ở nơi đó yên lặng nhìn xem bọn hắn là được, chờ bọn hắn đem ngươi thu xếp thỏa đáng sau này hãy nói. Tô Mộc Vân cùng Trần Bình thấp giọng bàn giao vài câu, đồng thời trực tiếp liền tiếp xuống hành động, cùng Trần Bình đạt thành nhất trí. Trên cơ bản, tất cả mọi người đã biết được Trần Bình hành động, thậm chí bọn hắn còn dự định muốn lợi dụng Nghiêu Đầu Nhân đến lắc lư Tô gia. Đấy hết thảy trừ Nhị Lang Thần cái này khôi lỗi bên ngoài, những người khác biết được rõ rõ ràng ràng. Ngay tại không ngừng cùng đợi tin tức tốt Tô Bách Kỳ, tự nhiên mà vậy cũng phát giác được đối phương đến, trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, nằm mơ đều không nghĩ tới mình kế hoạch này vậy mà thật thành công. Thực tế là quá tốt, người thế mà thật đem Trần Bình cho mang về. Tới tới tới, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Nhìn xem gia tộc này bên trong đại công thần, trên mặt của hắn cũng lộ ra hưng phấn nụ cười. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, có Tô Mộc Vân huyễn thuật, bọn hắn có thể hoàn thành rất nhiều, không có khả năng hoàn thành sự tình. Đây là Tô Mộc Vân cũng không tốt thao túng. Đặt ở trước kia, đối phương vẫn là rất tốt khống chế. Thế nhưng là về sau, Tô Mộc Vân yêu một cái không có danh tiếng gì nam nhân về sau, cả người liền đã triệt để biến. Gia tộc không chỉ có không cách nào trường khống Tô Mộc Vân, thậm chí còn bị Tô Mộc Vân thời thời khắc khắc uy hiếp. Cũng là bởi vì dạng này, bọn hắn mới sẽ nghĩ biện pháp đem Tô Mộc Vân cho nhốt lại, cấm chỉ hắn cùng liên lạc với bên ngoài. Trần Bình, thực lực của người này không yếu, muốn khống chế hắn cũng có chút khó khăn. Ta hoa rất nhiều thời gian mới đem hắn giải quyết cho. Tiếp xuống, các người nhưng phải thật tốt giải quyết chuyện này, không muốn phụ lòng nỗi khổ tâm của ta. Tô Mộc Vân lau mồ hôi, cố ý giả vờ như rất là dáng vẻ mệt mỏi, mở miệng nói. Nghe nói như thế, bọn hắn lập tức liền vỗ ngực, cam đoan dường như tất cả mọi người rất quan tâm Tô Mộc Vân. Giải quyết xong việc này về sau, Tô Mộc Vân cũng không nói thêm gì, trực tiếp xoay người rời đi, dường như đối với chuyện này cũng không có hứng thú. Nhìn thấy Tô Mộc Vân như thế đàng hoàng rời đi, Tô Bách Kỳ trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế nghe lời, thậm chí đối bọn hắn muốn làm gì một chút hứng thú đều không có. Loại cảm giác kỳ diệu này để tâm tình của hắn cũng biến thành có chút vui vẻ. Đã ngươi không có muốn tranh đoạt vị trí gia chủ ý nghĩ, vậy ta cũng không cần phải nhằm vào ngươi. Tiếp xuống, chúng ta vẫn là có thể thật tốt hợp tác một phen. Tô Bách Kỳ nhìn đối phương lưng ảnh, xì xào bàn tán. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi có thể đem Tô Mộc Vân phát triển thành dưới tay mình người, vậy kế tiếp coi như hoàn mỹ. Có được dạng này một cái cường đại người làm giúp đỡ, hắn xưng ba thế giới con đường cũng trở nên cực kỳ thông suốt. Mà trên thực tế, Tô Mộc Vân đang quyết định việc này về sau, nhanh chóng về đi đến trong phòng, căn bản liền không có ý định tiếp tục lẫn vào việc này. Cái này cũng là kế hoạch của bọn hắn một trong, chính là vì nghe nhìn lẫn lộn lắc lư đối phương một phen, cho hắn tạo thành một loại mình vô dục vô cầu cảm giác, dạng này đối phương cũng sẽ buông lòng cảnh giác. Trần Bình cứ như vậy đứng ở bên cạnh, ánh mắt cực kỳ ngớ ngẩn. Nhìn thấy Trần Bình cái này một bộ dáng vẻ sau, Tô Bách Kỳ nhịn không được cuồng tiếu lên. Hắn rốt cục đợi đến một ngày này. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Trần Bình cái này, một bộ dáng bị hắn để ở trong mắt cũng cảm thấy có chút ghét bỏ. Trần Bình thế nhưng là bị dân gian thổi phồng cực kỳ lợi hại. Thật không nghĩ tới, nguyên lai chính là như vậy, một cái phế vật. Cho ta đem người chế tác thành ra người khôi lỗi, liền ra ngoài gây chuyện thị phi. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền đem Trần Bình đưa đến hắn trong hầm ngầm. Nơi này còn có đủ loại kiểu dáng khôi lỗi vật thí nghiệm. Tiếp xuống, hắn muốn dùng đám người kia luyện tập, thật tốt, thu thập một chút Trần Bình. Những kẻ kia không có được cứu đi Thạch Diễm Bình ngẩn ngơ, cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại ở đây nhìn thấy Trần Bình. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, gia hỏa này xem như triệt để cắm. Rõ ràng, lần trước gặp mặt, còn chứng kiến đối phương tới cứu người, không nghĩ tới lần này, trực tiếp liền thấy hắn tiến đến. Các người đều cho ta thành thành thật thật ở chỗ này ở lại. Tiếp xuống, tất cả mọi người cầm đến cho ta luyện tập. Ngay lúc này, một cái khác may mắn còn sống sót, cầu đầu nhân, trên mặt cũng lộ ra rất thần sắc kinh khủng. Người lại đem hắn cho bách trở lại, đã như vậy kia tiểu lý đâu? Lời này vừa nói ra, Tô Bách Kỳ trên mặt cũng lộ ra có chút thần sắc nghi hoặc. Giữa bọn hắn có quan hệ gì sao? Tô Bách Kỳ rất là mờ mịt mở miệng, hắn thực tế là nghĩ không ra Trần Bình cùng Tiểu Lý có thể nhắc lên quan hệ thế nào. Chẳng biết tại sao đối phương lại đột nhiên hỏi ra loại vấn đề này. Chính là hắn đem Tiểu Lý cấp cứu đi nha. Cầu đầu nhân rất là ngây thơ mở miệng nói, dường như cũng không có phát giác được chuyện này có cái gì không đúng kỉnh. Trần Bình nghe lời này về sau, biểu lộ cũng biến thành có chút xấu hổ. Không nghĩ tới cái này cầu đầu nhân lại có thể chó thành bộ dáng này. Đây không phải mỗi tiếng nói cử động bên trong liền trực tiếp đem mình cho bạo lộ sao? Chẳng qua, Trần Bình vẫn như cũ là giờ vờ như bị thôi miên dáng vẻ. Dù sao, địch không động, ta không động hắn, chỉ cần duy trì bình tĩnh, đối phương liền sẽ không phát giác được vấn đề. Tô Bách Kỳ cứ như vậy, yên lặng nhìn thoáng qua Trần Bình. Ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Sau một khắc, hắn hướng phía Trần Bình đánh một quyền, muốn kiểm tra Trần Bình một phen. Xem ra, tựa hồ là đang phân biệt Trần Bình có phải là thật hay không bị huyễn thuật cho mê hoặc. Nắm đấm của hắn trực tiếp ngay tại Trần Bình trước mặt ngừng lại, mà Trần Bình cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là vẫn như cũ, duy trì cái này một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Nhìn thấy Trần Bình bộ dáng này, hắn càng thêm cảm thấy cái này huyễn thuật là không có vấn đề. Bình thường người tu hành khi nhìn đến dạng này cường ngạnh chiêu số về sau đều sẽ vô ý thức tránh né, coi như không có làm ra phản kháng động tác. Kìa dù nói thế nào cũng sẽ có điều phản ứng. Thế nhưng là Trần Bình vậy mà một chút xíu phản ứng đều không có. Đây vốn chính là một kiện phi thường chuyện kỳ quái. Chẳng lẽ thật trúng huyễn thuật? Tô Bách Kỳ cứ như vậy, trực câu câu, nhìn chằm chằm Trần Bình. Nhìn thấy Trần Bình không phản ứng chút nào dáng vẻ, hắn trực tiếp liền từ bên cạnh xuất ra một sợi dây thừng đem Trần Bình trói lại. Đem Trần Bình nhốt vào lồng bên trong đã là cái không thực tế sự tình. Hắn còn chưa kịp đem Trần Bình trong thân thể tất cả nguyên khí giá trị toàn bộ tước đoạt. Cho nên, một khi Trần Bình từ huyễn thuật bên trong thanh tỉnh lại là có thể thành công tránh thoát. Hắn cũng không nguyện ý để Trần Bình từ trên tay mình chạy trốn. Mình thật vất vả mới đến hoàn mỹ như vậy khôi lỗi, nhất định phải thật tốt tiến hành lợi dụng mới được. Ngay tại hắn mọi loại hoài nghi Tô Mộc Vân thời điểm, lúc này Tô Mộc Vân cũng ra sân. Tô Mộc Vân nhanh chóng tìm được đối phương, đồng thời quyết định báo cho liên quan tới Ngưu Đầu Nhân sự tình. Đại ca, Tô Mộc Vân tại đối phương trong phòng không ngừng tìm kiếm lấy, xem ra tựa hồ là có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Lúc này nghe được động tĩnh, Tô Bách Kỳ cũng nhanh chóng đi tới, rất là hiếu kỳ, nhà mình cô muội muội này có lời gì muốn nói. Ta kèm chút, đem một chuyện trọng yếu phi thường cấp quên. Ta đem Trần Bình mang thời điểm ra đi, cũng nhìn thấy một con Ngưu Đầu Nhân. Dường như Ngưu Đầu Nhân mang theo hắn chủng tộc đã đi tới nơi này, mà lại còn muốn quy thuận Trần Bình Y nghĩ. Người xem một chút, nếu không chúng ta... Tô Mộc Vân những lời này làm cho đối phương lập tức liền hưng phấn lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có thể nghe được Ngưu Đầu Nhân ba chữ này. Làm Trường Kỳ trà trộn các đại gia tộc tồn tại, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng Ngưu Đầu Nhân là cái gì. Nếu quả thật chính là Ngưu Đầu Nhân, vậy coi như quả tốt. Tô Bách Kỳ cũng phi thường hưng phấn, trực tiếp liền đem muội muội của mình mời đi đến trong phòng, quyết định phải thật tốt nói chuyện việc này. Như những tên kia thật là Ngưu Đầu Nhân, mình nhất định phải đem bọn này Ngưu Đầu Nhân đoạt tới tay. Người xác định không có nhìn lầm sao? Ngưu Đầu Nhân thế nhưng là lâu dài đợi tại bọn hắn kia phiến địa phương nhỏ, căn bản cũng không nguyện ý ra tới. Lần này chẳng lẽ bọn hắn đổi tính sao? Nghe được lời nói này về sau, Tô Mộc Vân nhún vai, biểu thị mình cũng không biết tình. Ta không có thời gian dư thừa đi nghe ngóng chuyện này. Ta chỉ biết bọn hắn khẳng định là có chuyện quan trọng gì muốn tìm Trần Bình. Chỉ là hiện tại Trần Bình bị chúng ta cho bắt, ta cũng không xác định bọn hắn phải chăng sẽ nói đi ra. Tô Mộc Vân cố ý cho đối phương chế tạo một loại rất cảm giác thần bí. Nghe được những lời này về sau, Tô Bách Kỳ quả thực tức giận đến nghiến răng. Thật không nghĩ tới chuyện gì tốt đều để Trần Bình cho chiếm được. Bất luận là Ngưu Đầu Nhân vẫn là yêu ma bên này các loại tình báo, nói tóm lại Trần Bình đều đã đoạt chiếm được tiên cơ, có thể nói là vận khí phi thường tốt. Nếu như có thể đem bọn này Ngưu Đầu Nhân toàn bộ bỏ vào trong túi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhục thể của bọn hắn thực lực cực kỳ cường đại, có thể đại đại tăng cường gia tộc bọn ta thực lực. Tiếp xuống ngươi có thể lại đi một chuyến, nếu như có thể đem bọn này Ngưu Đầu Nhân cho lắc lư tới, vậy ngươi chính là chúng ta nhà công thần đâu. Nói xong lời này, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Tô Mộc Vân, phảng phất chờ đợi Tô Mộc Vân đi giải quyết cái này một vấn đề khó giải quyết. Tô Mộc Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lại yêu cầu mình đi giải quyết Ngưu Đầu Nhân. Lúc đầu bọn hắn còn muốn thiết một cái mưu kế để Tô Bách Kỳ chui vào bên trong đâu, không có nghĩ tới tên này như thế thông minh. Ngưu Đầu Nhân cũng không phải tốt như vậy lắc lư, lấy ta năng lực không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết cái này sự tình. Dù sao hiện tại Trần Bình cũng đã bị ngươi cho thu thập, bằng không ngươi đi cùng bọn hắn nói chuyện. Lời này vừa nói ra, Tô Bách Kỳ cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng chuyện này, thủy chung vẫn là phải làm cho tự mình lên sân khấu mới được. Hắn làm Tô gia người thừa kế, địa vị cuối cùng muốn so Tô Mộc Vân cao nhiều. Nếu như loại đại sự này chính mình cũng không lên tràng, vậy nhưng thật sự có chút không thể nào nói nổi. Không có vấn đề, chuyện này liền giao cho ta xử lý. Nhìn thấy đối phương thành công bị lừa, Tô Mộc Vân cũng không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, lại tại một lần trở lại trong phòng. Tô Bách Kỳ nghe được Ngưu Đầu Nhân sự tình về sau, đã triệt để không có tâm tư đi suy nghĩ những cái khác. Đây chính là khó gặp Ngưu Đầu Nhân nha. Nếu như hắn cứ như vậy bỏ qua đối phương, chẳng phải là phung phí của trời. Đây chính là một cái phi thường tội nghiệp sự tình, vô luận như thế nào hắn cũng không thể tiếp nhận. Những người khác đối với Ngưu Đầu Nhân khả năng cũng không có cái gì cảm giác nhiều lắm, bọn hắn chỉ cho rằng đây là một cái phổ phổ thông thông tồn tại mà thôi. Mà bọn hắn làm Trường Kỳ luyện chế ra người khôi lỗi gia tộc, đối với những này kỳ quái chủng tộc luôn luôn đều là cảm thấy rất hứng thú. Suy tư một chút, hắn cuối cùng vẫn là từ gia tộc trong kho tàng lục lọi ra một đống lớn lễ vật, chọn lựa một trận về sau, rất là khẩn trương đi vào Trần Bình trụ sở. Nói thật, hắn còn chưa từng có cùng Ngưu Đầu Nhân từng có tiếp xúc đâu. Đây là nhân sinh bên trong lần thứ nhất. Rất nhanh, hắn liền mang theo một đống lớn đồ vật đi vào Trần Bình chỗ ở. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 202 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.